beta lần một hoàn cửu trùng tử. Chương 161 đến 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 161. Châm gỗ, editor, heo, nguồn, con choa khang nghi ấy. Đậu chiêu rất kiên quyết. Kỷ thị thất vọng quay về. Kỷ lệnh tắc khẽ hỏi cô ruột. Quan hệ giữa đậu biểu muội và mẹ kế kém lắm ạ. Kỷ thị đưa kỷ lệnh tắc đến chân định tham gia lễ cập kê của đậu chiêu còn có dụng ý khác. Kỷ lệnh tắc đã đính ước với lục công tử Hàn Thị ở Hồ Châu. Người này đang học ở Kinh Thành. Hôn lễ của kỷ lệnh tắc sẽ tổ chức vào tháng 10 năm nay. Đó là lý do thứ nhất kỷ lệnh tắc tới Kinh Thành trước. Sau khi xuất giá, kỷ lệnh tắc sẽ ở lại Kinh Thành cùng công tử Hàn. Tháng 7 sang năm là nhà họ Ngụy mãn tang. Lúc ấy chắc chắn sẽ mau chóng định ra hôn kỳ với Đậu gia. Đậu chiêu lên kinh cũng có kỷ lệnh tắc bầu bạn. Đó là lý do thứ hai. Bên cạnh đó, kỷ lệnh tắc trí tuệ hơn người. Từ nhỏ đã học tập từ kỷ thị. Là một người có học thức uyên bác và biết chăm lo cho gia đình. Vậy nên nàng đối nhân xử thế vừa tự nhiên thoải mái vừa thông minh lanh lợi. Nhà họ Hàn cũng là một gia đình có gốc gác làm quan. Hiện có hai vị lão gia đang tại chức. Một là huyện lệnh ở Hồ Quảng. Một là lang trung ở Ti Thanh lại thuộc bộ công. Quản lý việc trị thủy của cả nước. Đậu chiêu kết bạn với kỷ lệnh tắc chỉ có lợi mà không có hại. Kỷ thị thấy kỷ lệnh tắc không hiểu rõ chuyện của đậu chiêu. Không mong con bé vì việc này mà hiểu lầm rằng đậu chiêu bất hiếu. Thế là kể nhỏ với kỷ lệnh tắc mọi ân oán năm nào. Kỷ lệnh tắc nghe xong thì trợn mắt há mồm. Mãi lâu sau mới thở than. Nếu là cháu thì cũng khó mà hòa thuận được. Kỷ thị thở dài. Thì đó, vậy nên không thể trách thọ cô được. Có lẽ là sang năm cô về mấy ngày để giúp thọ cô chuẩn bị các thủ tục cần thiết trước khi xuất giá. Kỷ lệnh tắc cười nói. Cô tốt với đậu biểu muội quá. Tất nhiên rồi. Kỷ thị cười tươi rói rói. Cô đã chứng kiến đậu chiêu từ một cô bé con trở thành một thiếu nữ như bây giờ. Cô coi con bé chẳng khác gì con gái ruột thịt cả. Từ nhỏ nó đã một thân một mình. Sau này cháu nhớ đối đãi với đậu chiêu như biểu muội thân thiết đấy. Cháu biết rồi ạ. Kỷ lệnh tắc khoác tay kỷ thị. Trêu chọc cô mình. Cô thiên vị quá. Để Kiến Minh nhận muội ấy làm biểu muội vẫn chưa đủ mà còn bảo cháu nhận muội ấy nữa. Đấy là Mạnh Xuân không ở đây chứ không cô cũng định để huynh ấy nhận đậu chiêu làm biểu muội rồi chứ gì. Kỷ Mạnh Xuân, tên là Kỷ Dương, là đường huynh của Kỷ Vịnh. Tuy không nổi danh bằng Kỷ Vịnh nhưng tính tình thì hòa ái dễ gần hơn. Làm việc cũng trưởng thành hơn. Trong đám con cháu ở Kỷ gia, Kỷ Dương có uy vọng cao hơn cả Kỷ Vịnh. Kỷ thị cho là hợp lẽ. Đáp, đương nhiên là vậy. Kỷ lệnh tắc bật cười. Nói, thế người có biết không? Kiến Minh viết hai chữ. Đậu tứ, lên giấy để trên bàn sách trong thư phòng. Ngày nào cũng phải ngắm nghía. Lẩm nhẩm hai chữ ấy phải bận mới bắt đầu đọc sách đấy ạ. Kỷ thị giật thót. Hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Thập tam thúc bắt gặp lúc tới thăm Kiến Minh. Thập tam thúc không dám hỏi Kiến Minh nên hỏi Tử Thượng và Tử Tức. Nàng nói rất nghiêm túc. Tử Thượng và Tử Tức không giấu giếm điều gì. Bảo rằng Kiến Minh hạ quyết tâm đi thi là vì bị đậu biểu muội chê cười. Còn kể Kiến Minh chưa từng bị ai làm nhục nhưng hết lần này đến lần khác đều bị bại trận trước đậu biểu muội. Thập tam thúc nghe nói cháu tới chân định còn nhờ cháu nghe ngóng xem Kiến Minh và đậu biểu muội rốt cuộc là có chuyện gì cơ mà. Sợ Kiến Minh nhất thời sơ suất, trêu chọc đậu biểu muội khiến thân thích trở nên xa cách, gây bất lợi cho người ở đậu gia. Còn có chuyện ấy ư? Kỷ thị nhíu mày. Kỷ thị về tới Kinh Thành. Việc đầu tiên là hỏi chuyện hai anh em Đậu Chính Xương và Đậu Đức Xương. Đậu Chính Xương vừa nghe đã sốt sáng. Có cần nói với cha không ạ? Với cái tính của Kiến Minh thì chưa chắc là do tứ muội chọc hắn trước đâu. Đậu Đức Xương không tán thành, cười nói, nếu Kỷ biểu ca chiếm được thượng phong thì cớ gì lại có vẻ nghiến răng nghiến lợi như thế. Theo con thì chúng ta tạm thời coi như không biết gì. Dù sao mấy hôm nay bọn con cũng học ở Phủ Thuận Thiên. Chỉ cần để ý là biết ngay. Sắp thi rồi,